Kiếp Thiên Vận, chương 604, Mật Nghị. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Hóa ra là Phúc Hải Thần Tăng, vãn bối Trương Chấn Tiêu, mấy năm trước từ biệt Thần Tăng, bây giờ gặp lại Thần Tăng vẫn cứ như thế tráng kiện. Trương Chấn Tiêu hợp tay hình chữ thập cũng trở về lễ. Bất quá này cũng không đại biểu hắn không có tranh đấu chi tâm. Thần Tăng, ngươi bây giờ cũng nhìn thấy, như thế có thể nghịch thiên đề cao một người tu vi thẳng tới ngộ đạo môn hạm bảo vật, số lượng còn nhiều như thế, nếu như không phải chúng ta quan phương đến xử lý, sợ rằng sẽ phát sinh không tưởng tượng được sự tình, ngài cảm thấy thế nào? Trương Chấn Tiêu cùng Phúc Hải thương lượng, anh nợ em một câu yêu thương. Đúng vậy, loại này bảo vật bần tăng sống như vậy nhiều năm, xác thực chưa từng nghe thấy, chưa từng nhìn thấy, mà như thế nghịch thiên đồ vật thế tất sẽ cho thế gian mang đến hạo kiếp, cho nên không như nghe bần tăng một lời, đem này hủy đi như thế nào. Phúc Hải Thần Tăng nói xong, nhìn về phía trong tay cái túi, ta dọa đến sắc mặt trắng nhợt, nếu như Phúc Hải Thần Tăng nghĩ muốn hủy đi thứ này, chỉ cần nhấc nhấc tay, chỉ sợ tiên thảo liền sẽ hôi phi yên diệt. Anh nợ em một câu yêu thương. Hãy khoan, Thần Tăng tuyệt đối không thể làm như thế, Phật gia coi trọng duyên phận, những vật này đã sinh trưởng mấy trăm năm, thế tất có nó tồn tại đạo lý, chúng ta quan phương huyền cảnh có năng lực cũng có nghĩa vụ đi hào hào xử lý nó, ngài cảm thấy thế nào? Trương Chấn Tiêu vội vàng ngăn lại, sợ Phúc Hải Thần Tăng một cái không cẩn thận liền đem đồ vật làm hỏng, vậy nhưng chính là phương Nam đạo môn một tổn thất lớn. Trương Thí Chủ, nói duyên phận, Hạ Tiểu Thí Chủ cũng tương tự hữu duyên được đến vật này, vậy ngươi nói. Ta nên giúp ngươi cầm tới vật này. Chúng ta Phật môn tu sĩ coi trọng cơ duyên, lại không giảng cứu ngươi nhóm huyền cảnh nói lý lẽ, nói loại gì nhân. Kết gì quả báo, ngươi cứ nói đi. Phúc Hải Thần Tăng nói, sau đó nhìn về phía Trương Chấn Tiêu. Anh nợ em một câu yêu thương. Nhất Thiên, còn tại nghe Phúc Hải Thần Tăng nói chuyện, Diêu Long Diêu Thúc thanh âm theo rừng bên trong truyền đến. Cường tráng thân thể gạt ra về sau, liền đến ta bên này. Nguyên lai hắn chưa có trở về Đại Long huyện, mà là còn tại dẫn Phượng Trấn cùng Phúc Hải Thần Tăng ở chung một chỗ, nhất định là cầu mong gì khác Thần Tăng tới cứu chúng ta. Anh nợ em một câu yêu thương. Hắc hắc, ta liền biết ngươi này xảy ra chuyện tại Giang Long thôn dẫn tới như vậy nhiều huyền cảnh, cũng may ta cơ cảnh, quay đầu liền đem sư thúc cho mang đến. Diêu thúc nói xong vỗ vỗ ta bả vai. May mà Diêu thúc đến rồi, bằng không thật không biết như thế nào thu thập. Ta vội vàng cảm kích nói, sau đó lấy ra trong túi hàng rời tiên thảo. Vụng trộm đưa cho Diêu Thúc một viên, anh nợ em một câu yêu thương. Hạ Nhất Thiên, ngươi dám cầm nhà nước đồ vật lấy việc công làm việc tư. Trương Chấn Tiêu lập tức phát hỏa, tại hắn tư duy bên trong, chỉ sợ đã đem trong tay ta tiên thảo xem như quan phương. Này còn không phải các ngươi, nói như thế nào là lấy việc công làm việc tư. Trương Thí Chủ, này tiên thảo nhưng có chủ nhân a. Phúc Hải Thần Tăng nhìn Trương Chấn Tiêu sừng sốt, lập tức lắc đầu, cười nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đã vô chủ người, Hạ Tiểu Thí Chủ bắt được lại không người nhận lãnh, cũng chính là hắn, nhưng nói là hắn có cái này phúc báo, nếu nhận được khởi này nhân quả tuần hoàn, coi như độc chiếm vị trí đầu tựa hồ cũng chưa hẳn không thể, người nếu là muốn tranh đoạt lại không phải đoạt người khác đồ vật rồi sao? Đoạt người tài bảo, là các ngươi quan phương huyền môn cách làm. Anh nợ em một câu yêu thương, cái này, Thần Tăng, đó cũng không phải bình thường đồ vật, liên lụy chính là Nam Bộ huyền môn sự kiện lớn. Ngài ngẫm lại, đến lúc đó mấy trăm cái huyền môn nhập đạo đỉnh phong tu sĩ đột nhiên xuất hiện, toàn bộ huyền môn chẳng phải là muốn dẫn tới gió tanh biển máu rồi sao? Chúng ta là muốn giám thị này phê đồ vật, không cho tuổi tác nhẹ nhàng hài tử lung tung đi vận dụng bọn chúng. Tạo thành thế gian này dung chuyển, hiện tại người biết chuyện này nhiều không kể xiết. Kỳ thật chúng ta giám thị đứng lên cũng là gián tiếp bảo hộ hắn, nếu là người hữu tâm biết hắn có vật này, chẳng phải là người người đều đi tìm hắn để gây sự. Bây giờ còn có một vị đang lẩn trốn thích khách mang đi hơn 20 mai tiên thảo, chúng ta tại toàn lực bắt giữ, cho nên tin tức cũng đã tiết ra ngoài, cho nên đồ vật đến chúng ta trong tay, mới có thể để cho đứa nhỏ này an toàn rồi. Trương Chấn Tiêu kiên trì ý mình nói, dù sao ngươi chính là nghĩ muốn đoạt Nhất Thiên đồ vật, nói như vậy đường hoàng làm gì? Các ngươi quan phương thiếu, chúng ta Phật môn liền không thiếu nha. Diêu Long đem tiên thảo cắn mấy cái nuốt vào trong bụng. Ôi, toàn không chết ta. Chấm, anh nợ em một câu yêu thương. Ta không nhịn được cười một tiếng, này Diêu Thúc cũng quả thật có chút nghịch ngợm gây sự. Diêu Thúc một hồi coi như xem ngươi bạch nhật phi thăng. Thật hay giả, Diêu Thúc rất là không tin, vội vàng tại chỗ đả tọa tu luyện, cái này cũng nhờ vào một vị siêu cấp đùi ở bên cạnh. Anh nợ em một câu yêu thương. Chỉ chốc lát, Diêu Thúc vốn còn tới cười đùa tí từng thần sắc đông lại xuống tới, mặt lộ vẻ trầm ngưng chi sắc âm dương nhãn bên trong, hắn tu vi quả nhiên không ngừng cất cao, bắt đầu xung kích tự thân tu vi cực hạn. Trường Chấn Tiêu bắt được Lâm Chính Nghĩa, đương nhiên cũng thu được đến tiên thảo, cũng đồng dạng nếm thử qua này thăng cấp lực lượng, cho nên không có bao nhiêu kinh ngạc. Anh nợ em một câu yêu thương, có đại thô chân đến giúp Hải sư huynh đương nhiên liền tự do, đã đến bên cạnh bắt đầu truyền thụ cùng chỉ đạo Diêu Thúc kinh nghiệm. Mà Phúc Hải thần tăng có chút gật gật đầu tựa hồ hiểu rõ thứ này tác dụng. Như thế nghịch thiên địa chi vật xác thực không thể tùy ý ngưng lại nhân thế, bần tăng đề nghị hủy đi, ngươi xem coi thế nào. Hạ tiểu thí chủ, anh nợ em một câu yêu thương. Hủy, ta sửng sốt một chút trong lòng một ngàn vạn phần không nguyện ý, đừng nói Triệu Thiến, Trương Tiểu Phi bọn họ những ngày cùng ta quan hệ gần, âm phù còn có đại mi, noãn noãn các nàng chờ ta tiên thảo tấn cấp xa hạ cô, bàng quân như tố huyền môn liễu giật sư thái, các nàng đều là đã giúp ta, bao nhiêu đem về hạ báo a, mấy trăm mai có thể chỉnh thể tăng lên phương nam đạo môn thực lực tổng hợp lúc này nói. Thần tăng, long hồn tiên thảo không thể hủy đi, này quá phong phí của trời. Đúng nha, sư thúc không thể hủy nha, ngươi nhìn ta, này tu vi vụt vụt vụt tại trướng đâu. Diêu Thúc vội vàng khuyên can, trong mắt bánh xe truyền hạ, lại nói. Đúng rồi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chúng ta phương Nam huyền môn không phải đặc biệt yếu a, so địa phương khác yếu đến nhiều, sư thúc xem người ta kia cái khác chính đang đồ ăn giống nhau người vật đến rồi nơi này đều vênh váo không chịu được, không bằng thứ này chúng ta không hủy, phân phát đi ra ngoài liền phải. Cái gì Phật môn, đạo mạch nho môn, quan phương, chúng ta đều chia một ít xem như phương Nam mảnh đất này cho chúng ta quà tặng được rồi. Anh nợ em một câu yêu thương. Đúng thế, ta như thế nào không nghĩ tới. Này vị nói ngay tại sửa lại nha, đại hòa thượng. Ngươi tên gì, chúng ta đạo mạch hiện tại nhưng chính là thiếu người thời khắc ngươi nhưng ném ta đạo mạch môn hạ, nhất định có không tưởng tượng được thành tích. Ôi, ngươi đánh thắng được sư thúc ta mới tốt nói những thứ này. Diêu Thúc thuận miệng đáp lời vừa mới dứt hai người theo khe núi rừng cây bên trong lộ mặt này hai vị bên trong một vị tóc trắng xóa tay cầm phất trần cõng ở sau lưng một nắm đồng tiền kiếm tiên phong đạo cốt khí chất siêu phàm thoát tục chỉ là hai đạo mi cong cong hướng xuống trực tiếp phá hủy mỹ cảm mà muốn mạng chính là tiếng nói còn chấn không được trận phiêu hốt chợt không có định tính. Anh nợ em một câu yêu thương, một vị khác ta lại quen thuộc trước đó hạ gia bên trong thời khắc mấu chốt đảo hướng hạ gia ra ra hạ vân hiên vị kia hạ vân khí. Nhất Thiên, ngươi quả nhiên ở đây, ngươi ra ra để cho ta tới tìm ngươi có chút việc muốn kỹ càng hỏi một chút, đúng lúc đụng phải đạo môn bản thân, cũng chính là đương nhiệm ẩn thế đạo môn khôi thủ Tôn Tâm Bình, Tôn đạo hữu nói lần này đến cũng có chuyện, nói là muốn tìm ngươi hỏi một chút cái gì nghiệm chứng chuyện, cho nên hai ta liền kết bạn mà đến rồi. Hạ Vân khí luận bối phận xem như chú ta, bất quá ta đối với hạ gia không có gì cảm tình, này vị thúc công ta cũng sẽ không dễ dàng thừa nhận chỉ tại mẫu thân trước khi trở về đến. Anh nợ em một câu yêu thương, Tôn Tâm Bình cùng Hạ Vân khí đến, làm Trương Chấn Tiêu nháy mắt bên trong mặt bên trên rất khó coi, cái này mang ý nghĩa tiên thảo liền muốn có mấy phe thế lực đến chia cắt quan phương muốn nuốt một mình lực cản sẽ phi thường lớn. Đồ vật có thể phân, nhưng bây giờ thế lực nhiều, coi như không tốt phân, đánh nhau đại gia cũng đều không nguyện ý, ba mạch cũng không nguyện ý rơi xuống, trong tay ta long hồn tiên thảo có chừng 5340 tả hữu số lượng, các ngươi cảm thấy làm sao chia hảo. Ta nhấc nhấc cái túi trong tay hỏi. Anh nợ em một câu yêu thương, Trường Chấn Tiêu hiện tại có điểm hối hận, sớm biết muốn một phần ba vậy thì thôi, nhưng hiện tại trực tiếp tới đạo môn, nho môn, Phật môn, tại tăng thêm ta, hết thảy đều bốn phần còn có chính mình sở tại quan phương đâu. Như vậy một chia đều xuống tới, coi như thật không còn sót lại cái gì. Anh nợ em một câu yêu thương. Mọi thứ tới trước tới sau chúng ta quan phương vốn dĩ có tư cách toàn không thu về công, nhưng nghĩ đến đại gia cũng không nguyện ý đến một chuyến, vậy chúng ta quan phương nguyện ý lấy ra một nửa đến, để các ngươi mấy phương người chia đều, về phần các ngươi như thế nào điểm ta cũng vui vẻ thấy kỳ thành như thế nào. Trương Chấn Tiêu nói, lão Trương nha lão Trương, lấn ta ẩn thế đạo môn không người a, ta Tôn Tâm Bình chính là vì cho đạo mạch tú tồn tại cảm đến, ngươi như vậy phương pháp phân loại có phải hay không quá không đem ta Tôn Tâm Bình nhìn ở trong mắt rồi. À, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tôn Tâm Bình lông mày nhảy một cái, miệng đều lệch ra thượng thiên đi. Anh nợ em một câu yêu thương, hừ Tôn Tâm Bình, người không hài thế sự nhiều năm, khuyên người vẫn là người đứng xem rõ ràng tốt, đạo mạch lần trước trọng thương, điểm này thực lực cũng không cần ra tới quấy phá. Trương Chấn có đánh dấu chút không cao hứng nói. Trương huynh, cũng không thể nói như vậy, tứ phương chủ yếu thế lực đại biểu đều đứng ở chỗ này, đều có thể đại biểu nhất mạch nói chuyện, ngươi muốn như vậy điểm, quay đầu đã dẫn phát đại chiến, có thể hay không khó từ tội lỗi. Huống hồ thần tăng đều ở nơi này, há lại cho ngươi như vậy phân phối. Còn có thứ này là Nhất Thiên đưa tới, nguyên bản là thuộc về hắn, từ hắn đến phân phối cũng so ngươi đến công chính điểm a. Hạ Vân Khí đứng tại ta bên này nói, thuận đường cùng thần tăng lên tiếng chào hỏi. Anh nợ em một câu yêu thương. Cái rắm không hài thế sự, tứ phương đạo môn đại hội lập tức sẽ ra, phương nam bên này trước đó chịu trọng thương, đã tại tứ phương bên trong ngầm thừa nhận hạng chót, không có những này bổ sung sẽ phải thua sạch các ngươi những này cái khác mạch quang vinh a. Ta cảm thấy chúng ta phương nam đạo mạch như thế nào đều có thể cầm tới đồng tình phiếu, một nửa đi ta cũng không cần nhiều. Tôn Tâm Bình nghênh ngang nói, bọn họ rất nhanh liền tiến vào nhân vật hiển nhiên vừa rồi liền đến, chậm đợi sự tình lên men mà thôi. Anh nợ em một câu yêu thương. Được rồi, đều nghe một chút Nhất Thiên ý kiến. Hạ Vân Khí cố ý giúp ta, cho nên hướng ta nháy mắt ra hiệu. Không sai, vẫn là từ Hạ tiểu thí chủ nói đi, dù sao đồ vật là của hắn, coi như hắn không nguyện ý chia sẻ, đại gia cũng không tốt đi tranh đoạt, tới, đều đến bần tăng bên cạnh đến, nếu là mật nghị thì phải có mật nghị dáng vẻ. Phúc Hải thần tăng cười nói, hướng về đại gia vẫy gọi. Anh nợ em một câu yêu thương. Thần tăng lên tiếng, đại gia cũng không dám lỗ mãng, liền đều vây ở một người. Vốn dĩ thứ này ta cũng muốn phân đi ra, ăn một mình khẳng định phải chịu sở hữu người đỏ mắt, thậm chí đưa tới giết tăng họa, cho nên nghĩ mới lên tiếng. Quan phương, đạo môn, nho môn, Phật môn, tăng thêm ta có thể tính làm ngũ phương thế lực, nhưng mà dù sao ta là thứ này chủ nhân, tới tay con vịt cứ như vậy bay, ăn thiệt thòi lớn nhất, yêu làm sao chia cũng theo ta, hiện tại mỗi phe thế lực có thể đều cầm đi 100, mà ta muốn lấy đi còn lại bộ phận, về phần đối ngoại, các ngươi thì cần thay ta che giấu ta được đến này một phần, miễn cho thay ta đưa tới truy sát, các ngươi xem như thế nào. Anh nợ em một câu yêu thương. Ngoại trừ Phúc Hải thần tăng, còn lại mấy vị lập tức rơi vào trong trầm mặc, đặc biệt là Trương Chấn Tiêu, mặt bên trên âm tình bất định, ở đây hắn thực lực mạnh nhất nhưng mà lại cho Phật môn thần tăng khắc chế, biệt khuất chi cực. Giao diện cho điện thoại, cách Trương.